Chương 1029, manh manh đát tiểu đệ đệ, nam. Thậm chí, tại Mộ Nhan xuất hiện trước, nàng đã từng mưu toan tiếp cận kia xinh đẹp không giống phàm nhân tiểu Nam Hải. Lại bị tiểu Nam Hải một cái chán ghét lạnh lẽo nhìn gần, dọa đến lui lại. Về sau Mộ Nhan xuất hiện, ôm đi tiểu Nam Hải. Liễu Nhược Tuyên trong lòng liền đối thiếu nữ này dâng lên một cỗ nhàn nhạt ghen ghét cùng không thi cờ hở. Cái loại cảm giác này, thật giống như nàng ban đầu ở Thiên Hương lâu mới gặp Quân Mộ Nhan. Có loại mơ hồ trực giác, để nàng biết, nữ nhân này sẽ đoạt đi nàng hào quang, cho nên, trong lòng không thích. Thế là, mới vừa nghe đến Mộ Nhan bọn hắn cùng điếm tiểu nhị tranh chấp, Liễu Nhược Tuyên liền đi tới khuyên can cũng đúng như nàng sở liệu. Mấy ngày nay, nàng bởi vì dẫn tu nhìn chúng mà tích lũy danh vọng, lại thêm nàng thiện lương cử động. Làm cho tất cả mọi người đều tán dương lấy nàng, truy phủng lấy nàng, lại đối thiếu nữ kia chẳng thèm ngó tới. Sau đó, Liễu Nhược Tuyên ánh mắt rơi vào Mặc Giác trên thân. Trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm kinh diễm cùng yêu thích. Nàng tiến lên một bước, có chút cúi người, lộ ra một cái vô cùng nụ cười hiền hòa. Tiểu đệ đệ, ngươi là nhà nào hài tử lẻ loi một mình ra? Không thể tùy tiện cùng người xa lạ đi, biết sao trên đời này là có người xấu, các nàng sẽ lừa gạt ngươi lợi dụng ngươi, ngươi niên kỷ còn nhỏ, cho nên thấy không rõ lắm. Ta dẫn ngươi đi tìm ngươi phụ mẫu có được hay không? Mặc Giác lạnh lùng nhìn xem nàng. Cặp kia màu xanh đậm đôi mắt, phảng phất muốn rơi ra vụn băng tử. Thẳng đến Liêu Nhược Tuyên nói xong, lại lần nữa lộ ra một cái mềm mại nụ cười ấm áp. Hắn mới môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng phun ra mấy chữ, người quái dị. Cút! Liễu Nhược Tuyên toàn thân đột nhiên cứng ngắc, cơ hồ không thể tin vào thai của mình. Mà toàn bộ Lưu Tiên Tiểu Lâu nhân cũng đều nghe được tiểu Nam Hải, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Cái này, đứa bé trai này vờ ơ y ma mắng Liễu Nhược Tuyên người quái dị, còn để nàng lăn đây chính là dẫn tu đại sư nhìn chúng phá sơn tông đệ tử. Liễu Nhược Tuyên A Mặc Giác lại là căn bản không quản phản ứng của mọi người, kéo một cái Mộ Nhan, mặt mũi tràn đầy chán ghét nói, chúng ta đi. Rời cái này buồn nôn nữ nhân xa một chút. Nếu như không phải Thiên Quang Khư bên trong không thể ẩu đả, không thể tùy ý dẫn động linh lực, hắn đã sớm đem cái này buồn nôn nữ nhân bóp thành cặn bã. Mặc Giác lôi kéo Mộ Nhan đi tới cửa, lại là đột nhiên dừng bước, quay người trở lại. U lanh ánh mắt trào phúng quét về phía trưởng quỹ cùng tiểu nhị, chậm rãi câu lên khoẻ môi, lộ ra một cái tà tứ lạnh lùng cười. Thời tiết lạnh, cái này Lưu Tiên Tử Lâu, nên đổi chủ. Nói xong, Mặc Giác dắt lấy Mộ Nhan trực tiếp rời đi. Còn lại Lưu Tiên Tiểu Lâu người đưa mắt nhìn nhau, đều lộ ra không hiểu thấu thần sắc. Vừa mới kia tiểu Nam Hải, câu nói sau cùng là có ý gì a? Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền đem chuyện này quên hết đi. Trưởng quỹ ân cần chiêu đãi Liễu Nhược Tuyên ngồi xuống dùng cơm. Hắn mặc dù cu nở dê ngấp nghé kia tiểu Nam Hải trong tay thượng phẩm tinh thạch, nhưng lại cu nở dê rõ ràng biết, coi như đem Lưu Tiên Tiểu Lâu bên trong tất cả đồ ăn đều điểm, cũng đáng không được một phần ngàn thượng phẩm tinh thạch. Đã kia thượng phẩm tinh thạch đều không đến được trong tay hắn, hắn còn không bằng nhiều hơn định bợ Liễu Nhược Tuyên cái này phá sơn tông cao đồ mới là sự việc cần giải quyết. Nhưng mà, Liễu Nhược Tuyên cơm mới ăn được một nửa, liền gặp mấy cái hung thần ác sát mà tráng hắn vọt vào. Trưởng quỹ vội vàng nên đón, mấy vị khách quan, xin hỏi muốn khách cái gì? Khách cầm đầu tráng hắn một cái vung đi hắn, cái này Lưu Tiên Tiểu Lâu đã bị nhân giá cao thu mua, lão bản mệnh ta đến thông chi các ngươi, lập tức cuốn gói rời đi, kéo dài thêm một khắc chuông, muốn các ngươi mạng chó. Thấu chương xong.